cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang mơ mộng cũng phải giật mình đưa đờ ti ra xa 2 mét vì tiếng hét oanh vàng của nó. Gì mà ghê thế, không phải xúc động vậy chứ? Hắn trêu đùa, cậu đơ à, tớ gọi nãy giờ không thấy trả lời. Nó vào vấn đề chính mà không cần trả lời câu hỏi của hắn. Cậu hát tệ quá nên tớ không muốn nghe đó mà. Hắn nói dối nó chứ hắn giờ nghiện nghe nó hát rồi. Xí, không phải dối tớ đi guốc trong bụng cậu rồi. Nó nói như ca tin vào những lời hắn nói. Tớ sẽ hát bài từ 1, GT, năm trước, từ sau bài số 5 cậu hộ tớ đếm bài hát nha. Kèo tí lại nói tớ ăn gian. Nó nói cho hắn hiểu. Bài hát tiếp của nó lại là một bài thiếu nhi. Hai con thằn lằn con. Trong khi nó hát hắn nghĩ. Chấm, chẳng lẽ cái gì nó cũng giỏi sao? Trừ môn tiếng Anh nó giờ tệ nhất. Hắn thấy nó thật kỳ bí. Nó tiếp tục hát đến bài thứ 15. 5 bài hát cuối của nó đều là bài người lớn. Bài kết thúc của nó với giọng cao như khởi mi hát bài. Gửi cho anh, hắn thật sự sốc với nó. Bài hát giọng cao như vậy mà nó vẫn hát được mà không sai giọng. Oh my god. Hắn khen nó, tớ mệt rồi gì, mai tớ hát tiếp nhé, không ca. Nó nói mà như thở, hắn nghĩ định chọc tức nó, bắt nó hát tiếp nhưng thấy hơi thở gấp của nó với lại nó hát liên tục 14 bài từ nãy tới giờ. Mình làm vậy chắc áp lại tội cho nó nên hắn bỏ qua. Cho nợ, mai hát đó, hắn nhắc luật với nó, cậu hát hay lắm, hắn khen, hi hi hi, he he, nó cười vì được khen mà, sau khi tắt máy. Không khéo, mình phải mời nó làm ca sĩ riêng dô ngủ mình mỗi buổi tối mất. Còn nó nghĩ khác hắn, khen thì sướng gì đâu. Đúng là quen hắn là thứ tồi tệ nhất trong lịch sử mà mình từng gặp. Cách chương.